hôn trộm 55 lần. Chương 149 trả lời tôi một vấn đề, một. Là thế, cô ta cũng quá bình tĩnh đi. Nếu như tôi là cô ấy hả, tôi nhất định sẽ trốn khỏi tin đồn. Các cô nói xem, là Lục Ảnh Đế coi trọng cô ta, hay là cô ta đi quyến rũ Lục Ảnh Đế? Này còn phải đoán. Chắc chắn là cô chủ động đưa tới cửa xin được ngủ cùng Lục Ảnh Đế rồi. Với lại, mấy cô có thấy ông Bầu Tôn cũng đối xử tốt với cô không? Để giành được vai nữ hai này, xem ra cô ta đã bồi ngủ với mọi người trong ekip đây. Lục Ảnh Đế thật đúng là, nhiều năm như vậy chưa từng nhìn vào scandal, thế mà scandal đầu tiên lại vớ phải cô ta. Ô hát! Cô đố kỵ à! Cô cũng có thể mang thức ăn khuya giả vờ quan tâm Lục Ảnh Đế, không cần rời đi ngày, khiến Lục Ảnh Đế tâm niệm vừa động liền đưa cô lên giường, thì cô cũng được lên đời, tôi đố kỵ. Có gì hay mà tôi đố? Không phải là cho không dân tới miệng à, khác gì gái bán thân chứ. Nhiều người bàn tán, càng có nhiều câu khó nghe hơn. Lờ quờ đờ. Công Triệu Manh nhịn không được ho khan một tiếng. Mấy người kia cả kinh đều quay đầu, thấy Kiều An Hảo đứng một bên, thì sắc mặt ai nấy đều lập tức biến đổi. Nhưng rất nhanh liền có một người ổn định nét mặt, đứng lên, ra dáng hoàn toàn không đếm xỉa đến Kiều An Hảo, trực tiếp lấy túi xách, đạp giày cao gót bỏ đi. Một người rời đi, những người khác cũng nối gót theo sau. Chưa tới nửa phút, đại sảnh chỉ còn lại hai người Kiều An Hảo và Triệu Manh. Triệu Manh đầu tiên cẩn thận quan sát Kiều An Hảo, thấy ánh mắt cô nàng bình tĩnh đến đáng sợ, khiến đáy lòng cô có chút chột dạ. Một lát sau, cô mới mở miệng, muốn an ủi Kiều An Hảo một chút, Kiều Kiều. Doan Tốt chớp mắt, thu hồi, giọng điệu rất bình tĩnh ngắt lời giao men lời tiếp theo. Bạn lên mạng để tìm kiếm theo cuối cùng những loại tin tức. Kiều An Hảo nháy mắt liền phục hồi tinh thần, giọng cực trấn tĩnh cắt đứt lời Triệu Manh, cậu lên mạng kiểm tra tin tức gần đây nhất. Nói xong, Kiều An Hảo liền đi thẳng tới trước thang máy, nhấn công tắc. Trở về phòng, Triệu Manh đưa ngay điện thoại cho Kiều An Hảo xem, Kiều Kiều, có kẻ nặc danh đưa tin lên Weibo, hiện đang là tin sốt dẻo, bảo rằng cậu giữa đêm hôm khuya khoắt, không biết liêm sĩ lẻn vào phòng của Lục Ảnh Đế. Triệu Manh nói đến vế sau thì hạ thấp giọng triệt để. Kiều An Hảo mím chặt môi, vươn tay cầm điện thoại. Triệu Manh lại ra sức giữ chặt di động trong tay, Kiều Kiều, thực ra làm sao ai cũng dính scandal hết á, cậu đừng để ý. Mấy hôm nữa sẽ có scandal khác, lắng vụ của cậu xuống thôi, đưa di động cho mình, Kiều An Hảo xuề bàn tay ra trước mặt Triệu Manh. Triệu Manh cầm di động, lui về sau một bước, lắc đầu, Kiều Kiều, cậu cần gì phải xem. Có đọc được cũng khiến chính mình ngột ngạt, mình nói, đưa mình điện thoại, Kiều An Hảo trước nay tính tình ôn hòa, giọng không khỏi tăng thêm vài phần,